Vì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 141 nhiệm vụ mới quét ngang Tây Bắc. Hai chân hơi ngồi xuống, cơ bắp ép xuống tựa như lò xo bị ép đến cực hạn, hai chân buông ra, cả người như một chùm hỏa tiễn bay lên không trung. Trên mặt đất lưu lại hai dấu chân thật sâu, bốn phía xung quanh dấu chân là hàng ngàn ánh sáng. Giữa không trung, hai tay Thường Ngô Xuân cầm đại chùy hướng về sau giơ lên, sau đó cả người tựa như một sao chổi vọt xuống mặt đất, oanh xong chùy trực tiếp nện vào đám người đông đảo nhất. Trong nháy mắt tử thương vô số, thừa sức đánh bay những đám người chung quanh. Sau đó như một cái máy ủi đất, chùy trong tay Thường Ngô Xuân không ai đỡ nổi một đòn. Không chỉ là địch, một chùy đánh xuống chí ít có thể đập ngã một đám người trưởng thành. Bị cự chùy đập trúng hẳn sẽ chết, người bị đụng phải chắc chắn bị thương nặng, một chùy đánh ra, không chết cũng tổn thương. Từ đám người bị Thường Ngô Xuân giết chết, hắn tiếp tục đánh tới đám người khác. Sau khi một lần nữa trùng sát Hỏa Nha kiếm binh, quân tâm triệt để tan rã, có người bắt đầu chạy trốn ra phía ngoài, vứt bỏ vũ khí trong tay, cởi áo giáp trên thân chỉ vì có thể làm cho mình chạy nhanh hơn. Toàn Hỏa Nha kiếm binh hầu như đều là một loại phá phàm đỉnh phong tu vi, chỉ có một số cá biệt vẫn là phá phàm hậu kỳ. Trong quân đội Yến Quốc, với chất lượng đó có thể coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bởi vì có thể dùng phá phàm cảnh làm binh sĩ là danh hào quân đội tinh nhuệ Yến Quốc có được. Binh lính quân đội thông thường cũng đều là thông mạch cảnh tu vi mà thôi, so với phá phàm cảnh thấp hơn hẳn một đại cảnh giới. Trên bầu trời, Hỏa Nha hoàn toàn biến mất, một nhóm quân đã đánh mất hoàn toàn chiến ý, sẽ không cách nào ngưng tụ quân hồn. Thường Ngô Xuân nhanh chóng theo lời chúa công phân phó, một tên cũng không bỏ qua, mà Hỏa Nha kiếm binh còn muốn lưu lại một chút tù binh. Nhưng bây giờ đám quân đã chạy tứ phía, hắn có mạnh hơn cũng không thể phân thân xử lý, chỉ có thể gắng sức lưu lại được càng nhiều người, đồng thời cao tiếng hét lên, người đầu hàng quỳ xuống đất không giết, có người quỳ xuống hàng phục, cũng có người tiếp tục chạy trốn, mặc dù liều mạng truy sát không ít người. Nhưng nghĩ phải ở lại cùng đám tù binh đầu hàng, Thường Ngô Xuân không dám đuổi theo sâu, đành phải tức giận trở lại. Lúc này hắn nghĩ có được một chi đội cũng có chỗ tốt, không chỉ có thể cung cấp chiến lực, nhiều lúc còn có thể kiềm chế tác dụng, một người mạnh cũng không phải toàn năng. Hắn có thể một mình phá hủy một chi đội, nhưng lại không cách nào tiêu diệt toàn bộ. Người khác muốn chạy trốn, hắn căn bản cũng ngăn không được. Một mãnh tướng xa trường đơn thuần ngăn không được. Nhưng nếu như vừa rồi dưới tay hắn có một chi đội, như vậy hắn đã có thể giữ lại nhiều người hơn, cũng có thể giết chết nhiều người hơn. Thậm chí nếu như bố trí phù hợp, tiêu diệt toàn bộ Hỏa Nha kiếm binh đều có thể. Đại khái lướt qua đám tù binh quy hàng, ước chừng có khoảng 170-180 người, trong đó có không ít là bởi vì trọng thương mới không cách nào rời đi. Thường Ngô Xuân nhíu mày, trên mặt đất có 400-500 thi thể, đào tẩu chiếm nửa nhiều. Trận chiến này cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Đầu tiên Hỏa Nha kiếm binh cũng không phải trong trạng thái toàn thịnh, mà đại thống lính chi đội này cũng bị mình giết chết đầu tiên, căn bản chi đội không phát ra được hiệu quả chống cự. Hơn nữa còn trốn nhiều như vậy, chỉ sợ đối với kế hoạch tiếp theo của chúa công cũng có ảnh hưởng. Thường Ngô Xuân lặng lặng chờ đợi chúa công thức tỉnh. Trên núi Trương Tam Phong chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Không để bất kỳ người nào đào tẩu, tất cả mọi người đều bị giữ lại, tổng lại cũng mới mấy chục, không tới hơn 100 người. Sau khi bị linh thức khóa chặt, trừ phi chạy khỏi phạm vi nhất định, nếu không trong nháy mắt sẽ bị đuổi kịp. Một bên chạy trên đất, một bên bay trên trời, vậy ai chạy nhanh hơn? Bạch Vũ khoanh chân ngồi chậm rãi thở ra một hơi, mở hai mắt ra, sau khi hiểu được khu vực càng xa xôi càng mạnh mẽ. Hắn cảm thấy kế hoạch với Yến Quốc trước mắt này vẫn quá mức chậm chạp, xem ra đây là thời điểm cần đẩy nhanh tiết tấu. Leng keng, hệ thống kích hoạt nhiệm vụ với quét ngang Tây Bắc. Quét ngang Tây Bắc khói lửa báo động 3000 dặm, nhất kiếm Tây Lai trăm vạn sư đánh chiếm Tây Bắc, nhìn kỹ Trung Nguyên vô tận, có thể tiến công cũng có thể lui lại, mời túc chủ đánh nhanh chớp nhoáng phát huy đến cực hạn đi, nhiệm vụ kích hoạt sẽ tiến vào trạng thái đếm ngược, thời gian tiếp tục một tháng. Trong vòng một tháng này túc chủ có thể đánh chiếm được một tòa huyện phủ liền có thể phá vỡ tòa thanh này. Khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ được ban thưởng một anh hùng ngẫu nhiên, và những binh lính được ban thưởng ngẫu nhiên. Trước mắt túc chủ có thể triệu hồi được những binh lính mặc áo giáp có loại sắt tốt. Nếu phá được toàn thành có thể được ban thưởng đến 3.000 binh lính. Kìm nén không được sự kích động trong lòng, Bạch Vũ đứng vụt dậy. Nhiệm vụ này của hệ thống giống như mưa đến đúng. Trước đó Bạch Vũ còn đang buồn sầu vì không có đủ binh lính, bây gửi hệ thống liền cho hắn một sự vui mừng như thế. Tây Bắc có 57 thành, nếu như phá hết toàn bộ có thể mang đến cho hắn hơn 17.000 người binh lính. Cái này không phải là những binh lính bình thường mà nó là một quân đội có nhiều người có tu vi cao. Bây giờ thời gian gấp gáp, nghĩ đến nhiệm vụ muốn đánh chiếm một huyện phủ giống như chiếm lấy một tòa thành. Bạch Vũ nheo mắt lại, nghĩ đến trong tay mình còn thể triệu hồi người sáng lập một nước còn chưa sử dụng. Nếu như có thể triệu hồi ra một quân sự thì rất tốt. Bạch Vũ nghĩ phải nhanh chóng quét ngang Tây Bắc, như vậy thời gian mới không bị Dở Giang Viêm Vân có thuộc hạ. Thân thể Viêm Vân xuất hiện cúi đầu thở dài. Bạch Vũ trực tiếp đi đến trước mặt của một tù nhân, trực tiếp xẻ áo trắng của hắn ra, rút kiếm bên hông ra, mặt không thay đổi chém đến. Tù binh kêu thảm một tiếng, trên cánh tay xuất hiện một vết thương thật sâu. Ngón tay Bạch Vũ đặt trên vết thương đầy máu tươi, Bạch Vũ xé xuống một tấm vải trắng trên áo người tù binh. Ngón tay của Bạch Vũ bên trên giống như bút mà múa vẽ, viết từng chữ trên tấm vải. Sau đó đắp lên đó một ấm chương. Đưa tấm vải cho Viêm Vân, ngươi lập tức xuất phát đưa phong thư này đưa cho phòng Huyền Linh. Viêm Vân chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chúa công, thấy vậy liền khẽ nói thuộc hạ thề sống chết sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nói xong trực tiếp xoay người thẳng rời đi đến núi hạ mà đi. Trang 72 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip phong chương 142 lần nữa triệu hồi. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip phong chương 142 lần nữa triệu hồi. Một bên khác Bạch Vũ cũng dùng phương pháp như vậy viết một bức thư nữa, sau đó đưa cho Trương Vấn Tường. Vấn Tường, bức thư này ngươi nhất định phải tự mình giao cho thủ lĩnh doanh trại lính Dương Địch trên núi Ma Vân Trương Cư Chính. Ánh mắt Trương Vấn Tường hiện lên vẻ kiên định, cúi đầu ôm quyền trầm giọng nhận lên. Ngay khi Trương Vấn Tường xoay người chuẩn bị rời đi, Bạch Vũ bỗng nhiên quát bảo hắn dừng lại. Phòng Huyền Linh có 4 người: Vương Bá Đương, Tần Minh, Quan Thắng, Viên Sùng Hoán làm trợ thủ, không thiếu người chỉ huy. Nhưng bên phía Trương Cư Chính ở Đái Tông chỉ có 1 người, binh lính cùng chỉ huy thiếu thốn nghiêm trọng. Mặc dù bên cạnh có Kim Vân ở Bạch gia trợ giúp, thế nhưng vẫn thiếu một người chỉ huy tài giỏi. Xem lại điểm sinh mệnh của chính mình đã qua nơi gơ y nơi điểm. Bạch Vũ suy nghĩ có thể triệu hồi ra 2 người anh hùng nữa, một lần triệu hồi được 2 người, tỷ lệ triệu hồi ra thủ lĩnh chắc chắn cũng lớn hơn. Hệ thống triệu hồi ra 2 người anh hùng. Bạch Vũ trong đầu kêu gọi hệ thống. Sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi kết quả xuất hiện. Chúc mừng túc chủ thành công triệu hồi ra Hoàng Sảo cùng Hoa Vân. Hoa Vân, người huyện Hoài Viễn ở cuối thời nhà Nguyên thủ nhỏ tập võ, hiểu biết cách dùng kiếm nỏ. Về sau theo bên người Chu Nguyên gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip phong chương lập được nhiều công lớn, phá Hoài Viễn, công toàn tiêu, khắc trừ châu, hạ Hoa Châu. Bởi vì lập được nhiều công lớn lên được làm chỉ huy, sau lại mang theo quân lần lượt đánh chiếm các vùng Thái Bình, Tập Khánh, Trấn Giang, Đan Dương, Kim Đàn, Thường Thục, có công đi tiên phong mở đường trở thành phán sự Xu Mật Phong. Có lần bị bắt không đầu hàng nên bị giết. Hoàng Sào là một vị chỉ huy anh hùng của cuộc khởi nghĩa đầu thời Đường, cũng là người thành lập Đại Tề lấy hiệu vua Hoàng, nhưng cuối cùng thua trận. Ánh sáng của bàn thờ triệu hồi bay đi, bên trái hiện ra một người có bề ngoài khôi ngô, gương mặt cao ngạo màu đen. Bên phải hiện ra một hòa thượng đầu trọc, sắc mặt hiền hòa, mặt mũi hiền lành. Người đứng bên trái tất nhiên chính là Hoa Vân, người bên phải nhìn rất giống hòa thượng. Có lẽ là Hoàng Sào Bạch Vũ mở to mắt tỉ mỉ quan sát tên hòa thượng này. Có lẽ nhận ra sự xem xét của Bạch Vũ, hòa thượng cúi đầu xuống nhẹ nhàng khẽ thở dài, Hoàng Sào bái kiến chúa công. Bạch Vũ trầm ngâm một lúc, có rất nhiều câu chuyện kể về kết quả cuối cùng của Hoàng Sào trong lịch sử. Nhưng không có câu chuyện nào chắc chắn, không có câu chuyện nào được xác định đã xảy ra. Có người nói Hoàng Sào tự sát, cũng có người nói có người giết hắn, nhưng có một số ghi chép viết rằng Hoàng Sào cũng không chân chính chết đi, người chết chỉ là thế thân của hắn. Về sau Hoàng Sào xuất ra, bước vào cảnh cổng trống giống ngồi nhìn thế giới phát triển. Hoàng Sào chờ đợi nhà Đường xuất hiện rồi chút hơi thở cuối cùng, hóa vào ánh mặt trời lặn vào dòng sông phía đông. Hiển nhiên, bây giờ Hoàng Sào được triệu hồi xuất hiện, có thể thấy đây là loại tồn tại cuối cùng. Nhìn người hòa thượng trung niên có mặt mũi hiền lành trước mắt, Bạch Vũ có chút đau đầu không biết phải sắp xếp công việc thế nào cho Hoàng Sào. Nói về thực lực Hoàng Sào vẫn có một ít, thế nhưng trong truyền thuyết này có đến giết 800.000 người chết, có rất nhiều người dân sợ hãi. Bạch Vũ lo lắng về việc để Hoàng Sào chỉ huy quân đội. Mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng Hoàng Sào bây giờ vẫn còn sống, đó không cũng không phải là truyền thuyết. Sau khi hệ thống thăng cấp, bây giờ triệu hồi ra toàn những anh hùng có tu vi thần tàng cảnh sơ kỳ. Những người này tạm thời đủ dùng nước xung quanh khu vực nước yến. Tu vi của những người này không phải là rất cao, nhưng cũng có trình độ, càng quan trọng hơn là Bạch Vũ triệu hồi ra toàn những anh hùng có thiên phú vô cùng kinh khủng, bọn họ đều có thể tiếp tục tu luyện để tăng cấp. Hoa tướng quân, làm phiền người cùng Trương Vấn Tường đi trước một chuyến, các ngươi đi đến huyện Kim Vân trợ giúp Trương cư chính. Bạch Vũ nói với Hoa Vân. Hoa Vân ôm quyền nhận lệnh. Sư thầy Hoàng. Nhìn cái đầu chọc trước mắt của Hoàng Sao, Bạch Vũ luôn có một loại cảm giác khó chịu. Ta có một nhiệm vụ gian khổ cần giao cho ngươi. Hoàng Sao thấp giọng gọi niệm Phật, mặt mũi hiền lành nói, chúa công có mệnh lệnh gì cứ việc phân phó. Trên gương mặt Bạch Vũ cười đến rất vui vẻ, vậy liền phiền sư thầy Hoàng người đi đến nước lỗ một chuyến. Bây giờ những người dân nước lỗ đang có trạng thái nước sôi lửa bỏng, chính là cần người tài như sư thầy Hoàng người đi cứu vớt bọn họ. A-di-đà Phật. Tiếng niệm Phật vang lên, Hoàng Sào hiền hoàn gật đầu cười nói đây là việc nên làm. Trương Tam Phong là người đến từ cuối triều đại nhà Nguyên đầu triều đại nhà Minh, tự nhiên cũng sẽ hiểu thanh danh của Hoàng Sào. Hoàng Sào xin Bạch Vũ đừng cho hắn đi những đường vòng vèo, hắn muốn từng bước chân thẳng tiến đến nước lỗ ở phía Bắc. Chỗ Bạch Vũ đang ở là phía Tây Bắc giáp với nước lỗ, Bạch Vũ muốn phía sau của mình ổn định, như vậy thì điều cần thiết đó là phải làm cho nước lỗ loạn lên. Về phần vì sao không đi nước Sở, chính là bởi vì xung quanh nước Sở có rất nhiều nước mạnh, mặc dù bên trong nước Sở có chút rối loạn thế nhưng bên ngoài vẫn có thể giữ được trạng thái ổn định. Bây giờ bên trong nước Sở xuất hiện rất nhiều thú hung dữ, đó là một điều khiến nước Sở không có cách nào không chú ý được. Mà nước Quốc lại không giống, nước lỗ yếu cũng là cách lợi để cho Hoàng Sào phát triển. Chỉ cần sau này Hoàng Sào phát triển, phía Bắc sẽ biến thành một hậu phương vững chắc cho Bạch Vũ, đến lúc đó khi Hoàng Sào chiếm được phía Bắc, có thể tiến công, có thể tự bảo vệ mình. Đến lúc đó khi Bạch Vũ muốn đánh chiếm phía Đông, Hoàng Sào cũng cùng có thể hình thành quân đội trợ giúp Bạch Vũ. Bên ngoài Tiêu huyện, Hỏa Nha kiếm binh không hẹn cùng chạy tán loạn về hướng Tiêu huyện. Bởi vì ở đó còn có mấy người Lý gia ở trong khách điếm. Quanh năm suốt tháng huấn luyện khiến bọn hắn đối với Lý gia trong lúc nhất thời không chút nào dao động. Lần này các đại gia tộc tiến về Tiêu huyện không chỉ có Lý Mật không tới Lôi Diệp Sơn. Bởi vì lúc mới bắt đầu hắn đã nhận ra đây là một cái hố lớn chúa công bày ra. Nhưng để tránh hiểm nghi, Lý Mật vẫn dẫn đầu thủ hạ toàn bộ rời khỏi Tiêu huyện, sau đó ở nửa đường chờ đợi. Về phần chờ đợi mục tiêu, đương nhiên chính là đám người chạy tán loạn từ Lôi Diệp Sơn. Trang 72-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 143 mục gia lựa chọn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 143 mục gia lựa chọn làm thần tử, dĩ nhiên là phải vì chúa công phân ưu. Có một số việc chúa công chưa cân nhắc chu toàn, thần tử đương nhiên sẽ phải chủ động thay chúa công hoàn thiện, xử lý sạch sẽ một vài thứ. Huyền pháp ngũ tương điển bắt nguồn từ năm thứ tham, bảo, hận, ven, muốn của con người thiên hạ chúng sinh, không ai có thể vô dục vô cầu. Có dục vọng sẽ có sơ hở. Lý Mật liền dựa vào những thứ này. Lần này những cao thủ theo hắn cùng đến Tiêu huyện cung phụng đường sớm đã bất chi bất giác bị xâm lấn tâm linh, một lòng với Lý Mật. Điều này có liên quan tới việc bọn hắn ngay từ đầu không có đề phòng đối với Lý Mật. Nếu có cảnh giác đương nhiên sẽ không bị xâm lấn tâm linh dễ dàng như vậy. Hỏa Nha kiếm binh chạy trốn khỏi Lôi Hiệp Sơn về hướng Tiêu huyện. Nhưng qua thời gian có người phát hiện ra điều không đúng. Bởi vì theo lý thuyết, bọn hắn nhiều người chạy lâu như vậy chỉ cần chạy đúng hướng thì đã sớm có thể đến được Tiêu huyện. Thế nhưng bây giờ bọn hắn vẫn đang chạy trên con đường mênh mông không điểm dừng này. Chẳng biết từ lúc nào sương mù bắt đầu xuất hiện, mênh mông trắng xóa làm cản trở tầm nhìn. Sương mù càng ngày càng dày, tầm nhìn không tới 5 mét. Vương Hổ là một kiếm binh hỏa nha. Bởi vì lúc còn bé quê hương náo loạn vì nạn đói, phụ thân lại bệnh nặng, gia đình đành phải đem hắn bán cho Lý Gia. Lý Gia đem hắn đi huấn luyện. Cuối cùng hắn vượt qua bài kiểm tra thành công gia nhập vào Hỏa Nha kiếm binh. Hiện tại đã là năm thứ 40 hắn bị bán vào Lý Gia. Ký ức hồi nhỏ liên quan tới phụ mẫu sớm đã mơ hồ không rõ, chỉ nhớ rõ căn nhà tranh rách dưới bên trong là phụ nhân gầy yếu nằm trên giường sắc mặt vàng như nến. Quản gia của Lý ra mặt không đổi nhìn phụ thân khóc lớn phái hào bộc mang hắn đi, sau đó ném lại một túi lương thực rồi quay người rời khỏi để lại sau lưng tiếng kêu khóc tê dại trong căn nhà tranh. Tập vu có thể làm khí huyết cường thịnh kéo dài tuổi thọ. Mặc dù hiện tại Vương Hổ đã hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua vẫn sống như người đàn ông mới hơn 30 tuổi. Những năm gần đây trong Hỏa Nha kiếm binh mỗi ngày ngoại trừ lúc huấn luyện còn lại đều tu luyện, sau đó đi tiêu diệt toàn bộ sơn tặc theo định kỳ. Trường kiếm trong tay sớm đã nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi. Thường nhìn thấy cái chết, thấy máu tươi, nhưng hắn không muốn chết như vậy. Hắn muốn về nhà thăm cha mẹ của mình một chút, mặc dù không biết bọn họ có còn ở lại nhân thế này hay không. Vương Hổ cúi đầu yên lặng tiến lên, hắn có một dự cảm, lần này hắn e rằng khó thoát. Không hối hận, không tiếc nuối kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Từ giây phút cầm trường kiếm lên, hắn cũng như đã đem đầu dắt vào hông mình. Ai? Thở dài một hơi. Vương Hổ dừng bước lại, trường kiếm sớm đã nắm chặt trong tay đầy cảnh giác. Bên trái trong sương mù truyền ra tiếng xé gió rít. Vương Hổ vung trường kiếm trong tay ngăn cản, đinh âm thanh sắt thép va chạm, kiếm âm thầm chặn lại một thương đánh tới này. Nhưng cũng coi như thất bại, Vương Hổ không cách nào chống cự được lực từ mũi thương truyền ra liên tiếp lui về phía sau. Trường thương giữa không trung xẹp qua một đường cong rồi tiếp tục đâm về hắn. Phúc chốc. Vương Hổ rốt cuộc không cách nào ngăn cản được một thương này. Sau khi thương rút ra, máu tươi phun trào tử tim. Toàn thân Vương Hổ khí lực đều bị rút khô, té ngã trên đất bịch một tiếng, cảm giác được sinh mệnh của mình đang dần dần bị rút cạn. Trong mơ màng, hắn đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ, nhớ lại hình dáng phụ mẫu trong nhà, phụ thân cùng mẫu thân tựa hồ ở trên trời phất tay cười tủm tỉm với hắn tựa như chưa hề rời đi. Mê vụ tán đi, Lý Mật thu hồi trận pháp, sắc mặt bình thản nhìn về phía con đường đầy thi thể. Tiếp tục chờ một lúc, sau khi không còn ai chạy khỏi Tử Lôi, Diệp Sơn mới xoay người mang theo một đám thuộc hạ rời đi. Tiêu huyện phủ, Mục Hà chẳng biết tại sao luôn cảm giác nội tâm rất không yên, luôn có một cảm giác thấp thỏm bất an tràn ngập trong lòng. Dừng lại, đây là quan phủ, nghiêm cấm tùy tiện xông vào, các ngươi là ai? Ngoài phủ mơ hồ có tiếng huyên náo truyền đến, khiến Mục Hà vốn có chút sao động bất an giờ càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng không nhìn được nữa liền trực tiếp bước ra, đây là quan phủ, cãi nhau còn thể thống gì Mục gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một thanh niên mặt huyền bào nhanh chân bước vào, khí độ nhàn nhã như là hậu hoa viên của mình. Nam Bình huyện lệnh Bạch Vũ, Mục Hà nhận ra thân phận của tên này. Đối với tác phong của Bạch Vũ hắn có chút đề phòng, cảm giác quá mức tàn nhẫn. Bởi vậy không muốn tiếp xúc qua sâu, chỉ tùy ý gật đầu xem như bắt chuyện qua. Vị trí tiêu huyện huyện lệnh này không tệ, không biết Mục gia chủ có thể nhường lại không. Bạch Vũ không có nhiều thời gian để cùng những thế gia này khua môi múa mép, cho nên hắn quyết định lựa chọn cách thức đơn giản mà thô bạo nhất. Trương Tam Phong bước ra một bước, linh thần cảnh khí thế uy hiếp cả tòa huyện phủ, một mực khóa chặt quanh thân Mục Hà, tựa như một bàn tay vô hình nắm chặt hắn. Uy thế của linh thần cảnh như một cây đại chùy đánh vào đáy lòng Mục Hà. Con người đột nhiên co lại, Bạch huyện lệnh như vậy là có ý gì? Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười, Mục gia chủ, hôm nay người chỉ có hai lựa chọn. Một, chính là bị ta giết chết, đồng thời Mục gia trên dưới toàn bộ chó gà không tê, hơn a, tê, y, cơ, hơn thu tài sản giết kẻ phạm tội, sau đó chiếm lính huyện phủ chấm phẩy. Một lựa chọn khác là Mục gia người tìm nơi nương tựa là ta. Ta có thể cho các ngươi định mức một thành của mỏ linh thạch khai thác. Con người của ta rất rộng lượng, Mục gia chủ có thể tùy ý trong hai chọn một. Bạch Vũ hào sảng nói, đáy mắt toàn là chân thành. Sắc mặt Mục Hà tối đen, cái này còn có thể có lựa chọn khác. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhìn Trương Tam Phong sau lưng Bạch Vũ tản ra khí thế linh thần cảnh, Mục Hà chỉ có thể cảm khái vì Bạch Vũ có thể gặp vận may thu phục được một vị đại năng như vậy. Hít sâu một hơi, Mục Hà chậm rãi nói, ta lựa chọn loại thứ hai. Chỉ là Bạch Vũ thật sự có thể cho mình số định mức một thành của mỏ linh thạch khai thác như vậy sao? Mục Hà có chút hoài nghi tính chân thực trong câu nói của Bạch Vũ, bất quá trên mặt Bạch Vũ biểu lộ rất chăm chú, lại nghĩ vừa rồi phía Lôi Diệp Sơn xuất hiện chấn động mãnh liệt, một ý nghĩ có chút kinh khủng xuất hiện trong bộ não của Mục Hà. Trang 73, một gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong. Chương 144, Đỗ Như Hối. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong. Chương 144, Đỗ Như Hối. Sắc mặt Bạch Vũ sán lạn vô cùng, đây là một lựa chọn rất chính xác, dù sao cũng nhất định phải nói trước. So với địch nhân mà nói, thứ ta ghét hơn chính là kẻ phản bội. Ta không hy vọng đến lúc đó nào đó lại có người ở sau lưng đâm ta một đao. Đáy mắt Bạch Vũ có ý cảnh cáo. Mặc dù biết lời nói này tác dụng không quá lớn, nhưng có một số việc vẫn là phải nói rõ trước. Tiếp nhận quan ấm trong tay Mục Hà, trong đầu truyền ra lời nhắc nhở của hệ thống rằng đã thành công chiếm lính một huyện thành, ban thưởng tùy thời có thể nhận lấy. Nhưng 3.000 sĩ tốt vẫn quá ít, xem như có được quân hồn cũng vẫn ít, thủ thành có lẽ miễn cưỡng đầy đủ, nhưng công thành với chút nhân số này vẫn là quá mức keo kiệt. Mục gia chủ, ta hy vọng ngươi có thể trong ngày mai tập hợp cho ta một đội ngũ đủ không ít hơn 5.000 người. Không cần mang người bình thường đến gặp ta. Nhìn bóng lưng Mục Hà rời đi, Bạch Vũ mở miệng nói. Bước chân Mục Hà dừng lại, sau đó tiếp tục đi. chúa công, Mục gia sẽ xuất ra nhiều người như vậy sao? 5.000 tên võ giả cũng không phải một số lượng nhỏ, Mục gia nếu phải xuất ra nhiều người như vậy chỉ sợ là phải huyết chiến một lần, chỉ sợ rất nhiều nô bộc đều bị thêm vào cho đủ số mới có thể đạt tới số lượng như vậy. Thường Ngô Xuân dầu dĩ nói. Bạch Vũ cũng có chút thấp thỏm, nhưng lời đã nói ra, bất luận đúng sai chí ít đều không nuốt lại được. Mà lại nếu nói ra chủ ý chắc hẳn là sẽ không để cho hắn thất vọng, dù sao vị này cũng chính là nhân vật nổi danh cùng phòng Huyền Linh. Bạch Vũ quay đầu nhìn về phía một nho sĩ ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên, gương mặt quả quyết, hai sợi tóc mai dài rủ xuống vai, thấy Bạch Vũ nhìn mình, hai tay thở dài đã tính trước cười nhạt một tiếng. Văn sĩ trung niên cười nhạt một tiếng bởi vì Mục Hà hắn không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Nếu như một mình hắn, có lẽ sẽ cùng chúng ta cá chết lưới rách, nhưng hắn còn là gia chủ của Mục gia, nên yêu cầu của chúng ta lại vừa vặn dẫm vào ranh giới tâm lý cuối cùng của hắn. Cuối cùng thở dài một hơi, lắc đầu nói ra trọng yếu nhất là người thì phải có thói hư tật xấu à, làm một người xui xẻo nên hắn hy vọng sau này những người khác cũng xui xẻo như hắn. Cho dù hắn không phải nghĩ như vậy, nhưng trong tiềm thức cuối cùng cũng có ý tưởng này. Qua lời nói này càng bộc lộ nhân tính không thể nghi ngờ, không hổ là Đỗ Đoạn, Đỗ Như Hối. Bạch Vũ cũng nhớ lại trước đó mình đã sử dụng danh ngạch triệu hoán văn thần khai quốc, thành công triệu hoán ra Đỗ Như Hối. Phòng mưu Đỗ Đoạn lần này đã triệt để tập hợp đủ. Đỗ Như Hối xuất thế thì Bạch Vũ thỉnh giáo hắn về đổi cách nhìn những tù binh này. Quyết sách của Đỗ Như Hối rất quả quyết, cũng rất huyết tinh, giết toàn bộ. Một tên cũng không chừa lại. Bạch Vũ xứng sờ, có chút không hiểu, nhưng Đỗ Như Hối giải thích rất rõ chúa công giữ lại những tù binh này có tác dụng gì để bọn hắn đi về nhà bẩm báo gia tộc sau đó cùng đi vây công chúa công sao, hay là muốn từ trong miệng bọn hắn tìm kiếm cơ mật gì lưu lại bọn hắn liên lụy đến đại lượng binh lực trên tay mình không nói, còn để lại nguy hiểm không nhỏ. Phải biết bây giờ binh lực trên tay Bạch Vũ vốn là giật gấu vá vai, đâu còn lực lượng dư thừa để giam giữ những tù binh này, đây là hại. Mà giết chết những tù binh này lại có thể tạo được tác dụng diệt khẩu, cũng không hy vọng xa vời có thể che giấu được toàn thiên hạ, nhưng kéo dài nhất thời, chỉ cần cho Bạch Vũ thời gian, Bạch Vũ liền có thể đảo ngược được cục diện này. Huống hồ giết chết những tù binh này còn có thể cung cấp lượng lớn điểm sinh mệnh, đây chính là lợi. Đỗ Như Hối giảng giải toàn bộ lợi và hại cho Bạch Vũ, Bạch Vũ suy tư một phen, rồi cũng đồng ý, bởi vì thế gia trong thiên hạ vốn là địch nhân của hắn, nếu như Bạch Vũ muốn kiến quốc, khẳng định sẽ phải làm suy yếu lực lượng thế gia trên phạm vi lớn, tướng vương quyền hoàn toàn tập trung ở trên tay mình, muốn làm một đế vương. Vương quyền há có thể san sẻ cho người khác, giống như loại chức vị cơ bản huyện lệnh để thế gia ở địa phương trưởng không. Chuyện hoang đường này Bạch Vũ sẽ không để cho nó phát sinh, cho nên đến lúc đó sẽ có một trận chiến cuối cùng, chỉ có đánh ngã những thế gia này thu phục mới có thể làm cho bọn hắn ngoan ngoãn trung thực nghe lời. Nếu đến lúc đó có ai vẫn như cũ nhảy ra chống đối, Bạch Vũ cũng không để ý. Nhưng còn có một thiếu sót. Chính là bộ phận hỏa nha kiếm binh chạy trốn kia, khó đảm bảo đến lúc đó người của Lý gia căn cứ vào sự miêu tả của bọn hắn có thể nhận ra Thường Ngô Xuân. Đỗ Như Hối cười nhạt một tiếng, hỏa nha kiếm binh của Lý gia hẳn là từ nhỏ huấn luyện phải bảo trì trung thành, dù sao cũng là nội tình bọn hắn. Mà cái này cũng sẽ làm cho bọn hắn sau khi chạy tán loạn sau đầu tiên sẽ nghĩ đến Lý gia Tiêu Huyện còn có tộc nhân Lý gia lưu thủ, mà lại muốn về Lý gia cũng nhất định phải đi ngang qua Tiêu Huyện, cho nên khẳng định sẽ chạy trốn về phía đông. Nếu như chúa công nói Lý Mật cũng trong Tiêu Huyện, thì những hội binh này khẳng định sẽ không về được Tiêu Huyên, điểm ấy chúa công cứ yên tâm đi. Trong lời nói vô cùng tin tưởng Lý Mật. Hừng đông Tiêu Huyện ngoài thành yên tĩnh im ắng, vốn nên ồn ào náo động chim gọi côn trùng kêu vang toàn bộ đều biến mất, rừng sắt thép màu xám bạc lít nha lít nhít sắp hàng chỉnh tề, 3000 tên thiết tốt toàn thân bao phủ thiết giáp bên trong ở ngoài thành lặng chờ, mỗi tên thiết tốt đều có thân hình khôi ngô, toàn bộ tu vi đều là phá phàm đỉnh phong. Thường Ngô Xuân thật cao hứng, tỷ lệ 2 chọn 1, thành công chọn trắng 10 vạn thiết tốt, nhìn thuộc hạ quen thuộc, một loại cảm giác thân thiết đã lâu tràn ngập nội tâm của hắn. Mặc dù không nói chuyện, nhưng 3010 vạn thiết tốt nhìn về phía Thường Ngô Xuân ánh mắt tràn đầy kích động, còn có cuồng nhiệt không gì sánh nổi, tựa như cuồng tín đồ nhìn thấy tín ngưỡng của mình. Gào thét cực mạnh trong gió, Thường Ngô Xuân hào hùng đầy trời, phảng phất như trở về lúc lần đầu mình lãnh binh, hắn nhớ kỹ khi đó mình tự tin hào hùng, từng lớn tiếng tuyên bố cho ta 10 vạn thiết tốt, ta sẽ quét ngang thiên hạ, hào ngôn cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nhưng cuối cùng thời gian phai mờ đi rất nhiều huynh đệ lúc trước đi theo mình dần dần ngã xuống, khuôn mặt quen thuộc càng ngày càng ít. Ngày quét ngang thiên hạ, thần binh trở về. Nhưng, hôm nay ta lại có thể tự mình dẫn các huynh đệ cùng chinh chiến xa trường. Thường Ngô Xuân chỉ cảm thấy huyết dịch cả người mình đều phảng phất muốn sôi trào, muốn nổ tung. Trang 73-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 145 đỗ như hối mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 145 đỗ như hối mở ngoặc tròn hai hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn muốn ra trận giết địch, thương trong tay hắn, khát vọng uống máu sắc trời dần sáng, mục ra trong đêm tuyển ra 5000 tên nô bộc đưa ra ngoài thành, mặc dù trong đó còn một ít nô lệ trộn lẫn, nhưng Bạch Vũ cũng không ngại xuất thân lại lịch những người này. Ánh mắt Bạch Vũ lăng lệ, liếc nhìn 5000 tên này hắn thấy vô cùng non nớt, vô như những tên lính mới. Chỉ cần các ngươi gia nhập dưới trướng ta, chuyện cũ trước kia của các ngươi ta đều sẽ bỏ qua, ở dưới tay ta các ngươi chỉ có một thân phận, đó chính là tinh của ta. Bây giờ Tây Bắc đại loạn, gia tộc Thế Gia cấu kết với ngoại địch, làm tướng quân Dương Oai với Yến Quốc. Nam Bình huyện lệnh ta không thể để cho người khác, ta cần thay triều đình thay Yến Vương bình định những nghịch tặc này, chỉ cần các ngươi có thể lập được công lao, ta sẽ thượng tấu bẩm báo chi tiết với triều đình, phong hầu bái tướng thì phải nhìn bản lãnh của tự các ngươi, nhưng quân lệnh như sắt, nếu như ai dám vụng trộm dùng mánh lới tham sống sợ chết, tự nhiên sẽ có quân lệnh chờ hắn. Ngữ khí Bạch Vũ nghiêm khắc vô cùng, an uy đầy đủ. Lời này không chỉ nói cho 5000 người này nghe, cũng là cho quốc sư đang âm thầm ở nơi không biết nào đó nghe. Bạch Vũ biết động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được lỗ tại quốc sư, hôm qua lúc khí thế Trương Tam Phong bao phủ huyện phủ, trong đó có một tiểu viện gặp phải ngăn cản, nhưng cố lực lượng kia cũng không có trực tiếp đối kháng với Trương Tam Phong, mà trong âm thầm đụng một cái thôi. Sau đó Trương Tam Phong nói cho Bạch Vũ, trong quá trình chạm vào cỗ khí thế kia, hắn tuân theo Bạch Vũ khuyên bảo lui một bước, chỉ dùng 6-7 thành lực lượng, sau đó bên trong quá trình đụng chạm đó chỉ hơi chiếm hạ phong thôi. Người âm thầm đối chọi cùng Trương Tam Phong kia tự nhiên là quốc sư, Đỗ Như Hối rất khẳng định nói cho Bạch Vũ, quốc sư nhất định là đang ở trong huyện phủ, bởi vì điều này đại biểu cho mặt mũi triều đình Yến Quốc, quốc sư đường đường đại biểu cho Yến Vương, không ở trong huyện phủ, chẳng lẽ còn giống như những thế gia kia ở trong khách điếm hay sao. Đối với chuyện Trương Tam Phong cùng quốc sư âm thầm đối kháng cũng là Đỗ Như Hối ra hiệu để Trương Tam Phong tự mình phát huy, nhưng nhất định không thể chiếm thượng phong và thể hòa, cũng không thể thua quá thảm, hơi chiếm hạ phong là thích hợp nhất. Bởi vì loại thực lực này để cho quốc sư có thể cảm giác được bọn người Bạch Vũ thực lực không yếu, cũng không bởi vì quá mạnh mà sinh ra kiêng kỵ lớn, hơi chiếm hạ phong so sánh thực lực thì thích hợp nhất. Sau đó lời hôm nay Bạch Vũ nói tự nhiên là thông qua miệng quốc sư nói cho Yến Vương, hắn tạm thời chưa thể trở mặt với triều đình, vẫn là nên tôn trọng Yến Vương, vô luận là thật tâm hay là giả dối. Dù hành vi của hắn bây giờ đã rất đại nghịch bất đạo, nhưng trong thiên hạ Tây Nam có Trấn Hải Vương, Đông Bắc có Phan Thân Vương, Giang Nam có Hùng Khoát Hải, đây đều là những người công khai phản đối Yến Vương. Yến Vương đương nhiên sẽ không trực tiếp bức tường Bạch Vũ đến mức phải trở mặt. Thái độ tốt nhất bây giờ là bỏ mặt cho Bạch Vũ cùng những thế gia ở địa khu Tây Bắc này tàn sát lẫn nhau, tốt nhất là lưỡng bại câu thương đi. Đợi đến lúc triều đình kịp phản ứng lại, thì Bạch Vũ đã quét sạch Tây Bắc, đến lúc đó có được địa thế Tây Bắc, có thể công có thể thủ. Vấn đề duy nhất là tốc độ Bạch Vũ phải chăng rất nhanh rồi có thể tại lúc triều đình chưa kịp phản ứng trước liền quét sạch toàn bộ địa khu Tây Bắc hay không. Bạch Vũ phát giác được cảm giác âm thầm uy hiếp đã biến mất, biết quốc sư bí mật quan sát đã rời đi, liếm môi một cái thở dài cười nói với Mục Hà Mục gia chủ, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạch Vũ không phải nhân thủ lưu lại thủ tiêu huyện, bởi vì căn bản đây không tất yếu, chỉ cần có thể tướng chung quanh tất cả huyện thành toàn bộ công phá, tiêu huyên bị vây vào giữa còn có thể lật trời hay sao? Mục Hà miễn cưỡng cười một tiếng, mặc dù không biết hôm qua vì sao Nhật quốc sư không có ra mặt, nhưng đã đến một bước này. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, thì người ở bên ngoài nhìn vào cho rằng Mục gia bọn hắn đã cột vào trên thuyền Bạch Vũ rồi. Quay đầu đi, Bạch Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén như đao. Thượng tướng quân, 5.000 người này cũng giao cho ngươi. Mục tiêu, 70 dặm bên ngoài Hoàng Nham huyện Thường Ngô Xuân hai tay ôm quyền, âm thanh như lôi đình. Rõ trên cổng thành Hoàng Thạch huyện, binh sĩ vẫn đóng giữ giống như ngày thường. Vị trí này có chút tẻ nhạt vô vị. Bởi vì Hoàng Thạch huyện không phải biên quan, bên cạnh cũng không có cấm địa nguy hiểm. Không khí yên ổn kéo dài khiến cho đám binh sĩ trực trạm canh gác lâu dần cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Phía đường chân trời xa xa có tiếng ầm ầm mơ hồ truyền đến, mang theo một linh cảm đặc biệt. Binh sĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cảm thấy thanh âm này có chút không đúng. Nhưng thả lỏng lâu như vậy khiến cho bọn hắn bỏ qua điều này. Sắt thép màu xám bạc như dòng lũ, ngay ngắn trật tự nhanh chóng tới gần. Rốt cuộc đã nhận ra có chỗ không đúng, binh sĩ gõ vang chuông lớn nhắc nhở trưởng quan thành nội, đồng thời lớn tiếng hỏi thăm thân phận người đến, nhưng không thu được sự hồi đáp nào. Đội quân đang đến này như được chế tạo từ sắt thép, trầm mặc không nói một lời. Đóng cửa thành, tên lính lớn tiếng thông báo cho người bên cạnh. Tên bên cạnh làm theo, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Cửa thành sơn son phát ra tiếng ken két chậm rãi đóng lại. Lúc trông thấy của thành đóng lại, trong quân đội sắt thép truyền ra một tiếng hừ lạnh, oanh một đòn màu bạc trắng từ trên trời giáng xuống nện lên trên cửa thành, khảm thật sâu vào bên trong, lực mạnh kinh khủng khiến cho cửa thành không ngừng run rẩy lắc lư. Mấy tên lính đóng ở cửa thành bị sức mạnh này chấn động đến mức buông lỏng hai tay ra, liên tiếp lui về phía sau. Ai dám đóng cửa thành, một tiếng quát to từ trong đội quân vọng ra. Một viên mãnh tướng đi đầu cầm trong tay ngân quang võ đại chùy, chính là Thường Ngô Xuân. Sát khí 10 vạn quân cuồn cuộn cuốn lên trên, cuối cùng hóa thành một đám mây mù màu đỏ sậm, trong đó như chứa đựng cái gì đó. Soạt soạt. Âm thanh giống như vỏ trứng vỡ vụn, từ trong mây mù đỏ sẫm vỡ ra một khe hở, kim loại lạnh lẽo sáng bóng từ đó phát ra. Âm tiếng rít gào trầm trầm khiến trái tim tất cả mọi người ở đây như nổ vang. Từ khe hở hiện ra một bước chân cường hiện hữu lực màu xám bạc, như được chế tạo bằng sắt thép, tỏa ra uy thế mãnh liệt. Khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng cả bước chân từ đó đi ra, tốc độ mở rộng của khe hở càng lúc càng nhanh. Cuối cùng âm vang vỡ vụn hóa thành sương mù màu đỏ đầy trời, mùi tanh nhàn nhạt từ đó phát ra. Một con sư tử như trong suốt, toàn thân hiện lên cương mãnh màu xám bạc hiện ra, ngửa mặt lên trời khẽ há miệng, sương mù xung quanh liền bị nuốt hết vào trong bụng. Quân hồn 10 vạn thiết binh thiết sư, quân hồn thiết sư ngưng tụ, vòng sáng màu bạc bao phủ lấy xung quanh thân thể tất cả 10 vạn thiết binh. Tất cả 10 vạn thiết binh chỉ cảm thấy sức mạnh thân thể của mình đột nhiên gia tăng mãnh liệt, tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh nhẹn, lực phản ứng cũng được tăng cường không ít, đây là một loại cường hóa toàn thân. phát sinh động tĩnh lớn như vậy, quan lại bên trên Hoàng Thạch huyện dĩ nhiên cũng không ngồi yên được nữa, mau chạy ra xem xét tình huống. Trông thấy khí thế hung hăng của đội quân Thường Ngô Xuân, mặt biến sắc, nhanh chóng hạ lệnh đóng cửa thành. Trang 74 1. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 146 Thiết Sự Quân Hồn. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 146 Thiết Sự Quân Hồn. Lại có đám binh sĩ mới bổ sung thêm tới kéo trục xoay đóng cửa thành. Cửa thành tiếp tục chậm rãi đóng lại. Sắc mặt Thường Ngô Xuân lạnh lẽo, muốn đóng cửa thành mà không hỏi qua ta sao? Trực tiếp bước ra phía trước từ 10 vạn thiết binh, cả người thanh thế như sấm. Cự chùy trong tay ngân sắc sáng loáng hung hăng nên lên của thành, tạo nên tiếng rít đầy trời ầm ầm như một trận lôi đình nổ vang. Cửa thành sơn son lõm vào thêm một hố to kinh khủng. Binh lính đóng cửa thành phía sau bị đánh bay, lục phủ ngũ tạng đều bị một lực này đánh vỡ nát, có quắp ngã trên mặt đất. Thương thế như vậy e là chỉ có thần tiên mới có thể cứu sống. Cửa thành bị một đòn kinh khủng đánh trúng, phát ra tiếng két nặng nề không chịu nổi, vặn vẹo rủa gì. Thường Ngô Xuân mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn về phía nhóm tướng lính trên cổng thành, bàn chân giẫm một cách liền trực tiếp bay lên thành lâu, quang chùy ở giữa không trung biến thành một quang đao cán dài, vung ra. Binh lính đóng giữ trên cổng thành trực tiếp bị đao quang quét thành phấn vụn. Sắc mặt Thường Ngô Xuân dữ tợn, đáy mắt hiện lên tia khát máu rồi càng trở nên nồng đậm. Dẫn đầu thủ hạ tiến vào Hoàng Thạch huyện, uy thế sét lạnh khiến cho trên đường không người nào dám lớn tiếng ồn ào. 10 vạn thiết binh hơn phân nửa đầu đều được mũ sắt che chắn, con mắt hắc ám giấu bên trong mũ giáp. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên kinh động đến huyện lệnh Hoàng Thạch huyện. Không tra ra được lại lịch của những người này, Hoàng Thạch huyện lệnh không dám trực tiếp ra mặt. Nhưng dưới tay còn có đông đảo quân bộ cùng binh lính thành phòng doanh, toàn bộ đều tiến đến chặn đường quân đội này. Ầm ầm, mặt đất một trận run rẩy, tiếng bước chân nhanh chóng đều nhịp bước trên đường cái. Phía trước cách đó không xa có những cấu ngựa sắt ngăn cản đường đi, binh sĩ thành phòng doanh thân mặc bộ khoái phục màu đen cùng với vàng đỏ cầm trong tay cung nỏ ở sau cự sắt đề phòng. Huyện ủy Hoàng Thạch huyện Tân Cương lòng bàn tay lúc này dịn đầy mồ hôi, la lớn nhanh khai ra lai lịch cùng mục đích của các ngươi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Những người trước mắt nhìn qua rất không dễ nói chuyện. Nhưng huyện lệnh đã lên tiếng, chỉ tên điểm họ phái hắn đến đây, Tào Cương đành phải kiên trì dẫn đầu một đám thuộc hạ chặn đường đội quân này. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện đây là quân đội do triều đình phải tới. Thường Ngô Xuân mặt không biểu tình, bước chân không ngừng, 10 vạn thiết binh sau lưng cũng nhanh chân phóng về phía trước, coi những chướng ngại chặn đường trước mắt như không. Đáy mắt Tào Cương hiện lên tức giận. Hắn đã tự hạ thấp mình mà đối phương còn càn rỡ như thế, thật sự coi mình như quả hồng mềm có thể tùy tiện nhào nặn sao? Bắn tên Tào Cương quyết định cho những người này phải chống mắt lên nhìn, tốt xấu gì hắn cũng là bá chủ Tào gia ở Hoàng Thạch huyện. Nếu triều đình trách tội xuống, cùng lắm cũng là do làm việc có chút sao động vội vàng, tình huống xấu nhất thì hắn tháo quan phục này xuống, nghe thấy mệnh lệnh của huyện ủy, quân bộ cùng binh lính thành phòng doanh toàn bộ buông cung nỏ trong tay ra, sưu đây là thanh âm dây cung chấn động, mũi tên bắn ra. Thường Ngô Xuân vung đao chặt đứt không ít mũi tên, nhưng vẫn có mũi tên bắn trúng thân thể thiết binh. Đinh tiếng sắt thép va chạm phát ra, sau đó mũi tên đứt gãy, rơi xuống đất. Trên đỉnh đầu thiết sự quân hồn ngửa mặt lên trời gào thét, như Phật tôn nghiêm phải chịu khiêu khích, thần sắc dữ tợn nhìn về đông đảo quân bộ cùng thành phòng doanh sĩ tốt phía trước, giống thiết sự gào thét như sấm, sóng âm vô hình hóa thành vật chất bắn về phía trước. Cánh tay trái Thường Ngô Xuân hung hăng nắm chặt hư không. Luồng sáng cực nóng hóa thành một trường cung. Trường cung dương cung cái tên, hơi hít mắt lại thả lỏng dây cung, mọi người ở đây chỉ thấy một ánh sáng trắng chói mắt hiện lên, sau đó cánh tay phải của huyện ủy Tào Cương đã bị xuyên thủng. Lần này nhắm đến chính là cánh tay ngươi, lần sau chính là cách đầu ngươi. Lời nói của Thường Ngô Xuân không hề lưu tình. 10 vạn thiết binh cầm trong tay thiết thuẫn vươn ra phía trước, dao găm từ bên trong khe hở thiết thuẫn nhô ra. Nhóm kiếm binh phía sau dựng đứng thương kiếm trong tay lên, nhìn lại tựa như một con nhím từ sắt thép. Thiết mã lúc trước chặn đường bị đẩy ra, phàm là người cản đường phía trước đều bị giết chết không lưu tình. Tào Cương biến sắc, đội quân trước mắt này thế mà không phải nói chơi, thật sự muốn động thủ. Rốt cuộc bằng hữu là người nhà nào? Lần này Tào gia ta nhận tội rồi, mong bằng hữu chừa lại một đường sống. Tào Cương đau khổ nói. Khóe miệng Thường Ngô Xuân cười lạnh, ta có 3 điều kiện, thứ nhất là giao quan ấm của huyện lệnh huyện Hoàng Thạch ra đây, thứ hai giao phó 4.000 tên võ giả tham gia quân đội, ta không quan tâm lại lịch 4.000 người này, nhưng nhân số thì không thể thiếu một người. Còn điều kiện cuối cùng chính là Tào gia các người nhất định phải cử thành viên quan trọng trong tộc gia nhập vào đội ngũ 4.000 người này. Vẻ mặt Tào Cương lộ ra vẻ khó xử, chưa trực tiếp cự tuyệt, mà trần chờ nói ta cân thương lượng với gia chủ một lát. Vẻ mặt Thường Ngô Xuân không thay đổi, phất tay bảo binh tướng thiết dẫn đầu tiếp tục tiến lên, lần này Tào Cương không dám ngăn cản nữa, để mặt đám người Thường Ngô Xuân tiếp tục tiến lên. Dưới sự chỉ huy của Thường Ngô Xuân, binh tướng thiết bao vây huyện phủ chặt chẽ đến mức kiến cũng không chui lọt, mặc dù người ở bên trong có thể tùy ý ra vào. Nhưng mỗi lần ra vào huyện phủ đều bị tầng tầng bao quanh. Phòng nghị sự Tào gia huyện Hoàng Nhâm có trưởng lão mang vẻ mặt phẫn nộ, đập bàn tức giận, chẳng lẽ Tào gia chúng ta phải nhìn sắc mặt những người này sao? Trang 74-2. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong. Chương 147. Tào Y. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong. Chương 147. Tào Y giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Theo tình báo ta có được, quân đội này là thuộc hạ của Bạch Vũ Bạch gia, mặc dù không biết lai lịch, nhưng từ khi xuất hiện đã trực tiếp nghe lệnh Bạch Vũ, chắc chắn là thủ hạ của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù không phải, Bạch gia cũng không thoát khỏi quan hệ. Tào Y nghiêm nghị nói. Bạch gia thì sao chứ, bọn họ ở huyện Kim Vân, chúng ta ở huyện Hoàng Thạch, ai sợ ai chứ? Vị trưởng lão đã phát biểu trước đó nổi nóng gầm nhẹ. Mặc dù nói như thế, nhưng hiện nay Bạch gia đang nắm giữ cường giả linh thần đại năng tỏa chấn, cộng thêm gốc gác hùng hậu, bây giờ đã có thể chen vào hàng ngũ thế gia đình cấp ở Yến Quốc. Tào gia chúng ta lấy gì để chống đối một thế gia đình cấp như thế? Lời nói của Tào Y đã áp chế đáy lòng của mọi người. Không sai, Tào gia bọn họ lấy gì để chống đối một thế gia đình cấp chứ? Có trưởng lão sắc mặt âm trầm, chúng ta có thể đáp ứng 2 điều kiện đầu tiên, nhưng nếu đáp ứng điều kiện cuối cùng, vậy coi như Tào gia chúng ta đã bước lên chiếc thuyền Bạch gia rồi. Bạch gia được sao? Không ai trả lời, cảnh tượng nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhưng rõ ràng hành động hôm nay của Thường Ngô Xuân đã đại biểu cho Bạch gia tiến lên phát biểu. Tào Y chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nở nụ cười khổ. Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Nếu không, chúng ta... Có trưởng lão đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ngô Xuân, tốt nhất các ngươi nên sớm dẹp bỏ toàn bộ tâm tư nhỏ dưới đáy lòng các ngươi cho ta. Tào Y lên tiếng cảnh cáo. Vẫn còn rất nhiều thời gian, đến lúc đó nếu không có gì khác ông có thể từ từ nghĩ ra kế sách, nhưng nếu trở mặt với Bạch gia ngay lúc này, người chịu thiệt chỉ là mình, hơn nữa Bạch gia tranh bá thiên hạ cũng không phải không có sức cạnh tranh. Sắc mặt Tào Y phức tạp, ngay từ đầu ông đã phản đối hành vi quét sạch một lượng lớn lương thực trên thị trường của Bạch gia, bởi vì ông có thể nhìn ra trong chuyện này Bạch gia không chỉ thu hoạch nhân khẩu, binh lực, mà còn có danh vọng tốt đẹp, càng có lợi cho việc Bạch gia tranh bá thiên hạ, cũng có thể nắm giữ cơ hội trước, hơn nữa còn có thể thu hoạch một lượng lớn lòng người, giành lấy sự ủng hộ của sĩ tử Bần Hàn. Đáng tiếc, người mang ánh mắt thiện cận lại chiếm đại đa số, nhiều người chỉ nhìn thấy việc thu mua lương thực sẽ mang tới nhân khẩu và lợi ích cho Bạch gia, chứ không suy nghĩ cấp độ sâu hơn. Lần trước trong yến tiệc Tiêu Huyện, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trừ khử Bạch Vũ, thế gia Tây Bắc nói muốn trừng trị Bạch Vũ, suy nghĩ này rất tốt, nhưng trên thực tế lại là từng người tự chiến, căn bản không hình thành một hệ thống trừng trị mạnh mẽ. Tào Y lắc đầu, nếu là đối địch, đương nhiên ông sẽ vô cùng đau khổ, nhưng bây giờ sau khi đứng cùng một thuyền, đương nhiên phải bắt đầu cân nhắc hy vọng, chiếc thuyền này sẽ ngày càng vững chắc. Tào Y cũng không biết Bạch Vũ đã sớm đứng một nơi rất xa, phóng tầm mắt dò xét về phía ông. Tào Y, người trong Tào gia tộc Tây Bắc Yến Quốc, từng là gia chủ Tào gia trước khi Tào gia bị hủy diệt, sau khi đại chiến bộc phát. Tào gia không may bị kẻ địch diệt môn, Tào Y gặp chuyện không may phải trốn tới Lỗ Quốc, nương nhờ bên cạnh Tam Vương Tử của Lỗ Quốc đảm nhiệm việc phụ tá, cuối cùng trợ giúp Tam Vương Tử thành công cướp đoạt vương vị. Về sau đảm nhiệm Lỗ Tướng, trong thời kỳ đảm nhiệm đã cai quản Lỗ Quốc trật tự chỉnh tề, quốc lực vô cùng cường thịnh, một lần leo lên đỉnh trong nhiều nước xung quanh, cuối cùng chết do ám sát, nghe nói sau khi Tào Y chết, Lỗ Vương đau lòng, 3 ngày không nuốt trôi cơm. Chắc chắn Bạch Vũ rất tán thưởng về năng lực cai quản của Tào Y, không chỉ triệu hoán anh hùng, mà còn muốn trọng dụng nhân vật có năng lực của bản quốc. Bạch Vũ sẽ không vì chính mình nắm giữ nhân vật lịch sử mấy ngàn năm của Hoa Hạ, mà tự nhận là mình vô địch thiên hạ, nói thật Yến Quốc quá lớn. Địa bàn một Yến Quốc có thể sánh với Hoa Hạ kiếp trước. Mà trong thế giới này Yến Quốc chỉ là một tiểu quốc vô cùng xa xôi mà thôi. Với con số nhiều nhân khẩu như thế, theo lý mà nói, sau khi anh hùng Hoa Hạ được triệu hoán xuất thế, thiên phú không nên nghiền ép nhân vật bản quốc như thế, cho dù trước mắt chỉ tiếp xúc đến Yến Quốc. Điểm khác biệt duy nhất chính là hệ thống. Hệ thống đưa linh hồn của mình cùng xuyên không trong hệ thống. Những anh hùng này xảy ra một số biến hóa không thể miêu tả được. Vạn vật đều có đạo lý tồn tại, hệ thống cũng không phải bèo trôi không có rễ, cũng sẽ có lai lịch theo hầu. Bạch Vũ biết hệ thống này là một vật thần kỳ vĩ đại nào đó, cách rất xa cảnh giới trước mắt mình, do đó hắn tạm thời không cần để ý tới. Nhưng vì khó bảo đảm, còn phòng ngừa hiện tình huống lúc túng. Sau khi anh hùng được triệu hoán hoàn tất thì không thể dùng một ai, hành động trọng dụng nhân vật bản quốc cần phải dần dần thi hành. Nguyên nhân lần này bức bách lựa chọn huyện Hoàng Thạch đầu tiên sau Tiêu Huyện, đó chính là vì nhân tài Tào Y này. Cuối cùng Tào gia cũng đồng ý với 3 yêu cầu do Thường Ngô Xuân đưa ra. Vì gom góp số lượng 4.000 người, ngay cả người hầu trong tộc cũng bị đá ra không ít cho đủ số. Lúc cử thành viên quan trọng trong tộc ra, đã xảy ra tranh chấp một hồi lâu, cuối cùng Tào Y tự mình quyết định để Tào Hàm bước lên. Đối với quyết định này của tộc trưởng, tộc nhân rơi vào yên tĩnh. Tào Hàm là trưởng tử của Tào Y, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hắn chính là tộc trưởng đời kế tiếp. Tào Y đưa ra quyết định này, đã làm bọn họ không thể nói gì được. Huyện Nam Bình, sau khi phòng Huyền Linh nhận được huyết thư của Bạch Vũ, trực tiếp chỉnh đốn trang bị quân mã, hạ lệnh Quan Thắng và Tần Minh thống lĩnh Dương Oai Doanh và Phích Lịch Doanh cùng nhau công chiếm huyện Hoàng Lương. Bởi vì dựa theo thực lực tổng hợp mà nói, huyện Hoàng Lương là một huyện thành yếu nhất trong số các huyện thành chung quanh. Sau khi nhận được quân lệnh, hai người Quan Thắng Tần Minh lập tức dẫn đại quân xuất phát đi không ngừng nghỉ. Chỉ 2 canh giờ sau, họ đã tìm đến huyện thành Hoàng Lương. Trên cổng thành có binh sĩ trông thấy đội quân đi tới không có ý tốt này, gấp gáp chuẩn bị đóng cổng thành. Đương nhiên hai người Quan Thắng sẽ không để họ đạt được mong muốn, nếu đóng cổng thành, muốn công chiếm huyện Hoàng Lương phải trả giá ít nhất là gấp đôi. Trên cổng thành, binh sĩ chỉ nhìn thấy tướng lính cầm đầu đội quân đột kích mặt đỏ râu dài. Vách ngược đại đao trong tay kéo lê trên mặt đất, khố hạ kinh mã phi nước đại, đại đao kéo lê trên mặt đất cuốn theo cát bụi đầy trời, sau đó khố hạ kinh mã dùng sức nhảy lên, vung đại đao trong tay bảo trảm, một ánh đao màu xanh chặt đứt xích sắt trên cầu treo. Trang 75-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 148 phiên thiên thủ La Vũ. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 148 phiên thiên thủ La Vũ giết quan thắng hét lớn. Một ngựa đi đầu xông vào trong thành sau đó nhảy xuống ngựa tác chiến tựa như lớp kín đá ngầm ở cửa thành. Tất cả quân địch đến gần đều bị chém chết trong tay đại quan. Bước chân thoáng nhẹ, đại đao của thành một vòng sáng. Mắt trái Tần Minh mang theo một cái bịt mắt đen nhánh. Bây giờ Tần Minh đã đột phá tới thần tàng cảnh, nếu như mọi chuyện thuận lợi, tu vi đột phá tới linh thần cảnh con mắt rất có hy vọng hồi phục. Nhưng Tần Minh lại dứt khoát cự tuyệt, ngữ khí nghiêm nghị một người khôn ngoan nhìn xa trông rộng cho dù có thiếu đi một con mắt nhưng cương liệt thần thông có thể khiến cho ta vĩnh viễn duy trì tại trạng thái đỉnh phong tung người nhảy xuống ngựa. Tần Minh đỡ vân thê khoác lên trên tường thành. Lang nha bổng trong tay vung vẩy không có sơ hở ngăn cản tất cả công kích. Có quân địch muốn vọt qua đẩy vân thê để Tần Minh té xuống, trên mặt Tần Minh lộ ra ý cười dữ tợn, cánh tay trái vẫn luôn đỡ lấy vân thê hạ thấp xuống. Cánh tay trái gân xanh nổi lên, 4-5 tên địch đồng thời hợp sức cũng không mảy may đẩy được. Sau khi mắt thấy khoảng cách không còn quá lớn, Tần Minh cắn chặt răng thả người nhảy lên thành lâu. Lang nha bổng phát ra cương khí bạo liệt đánh bay một đám người. Tần Minh đứng ở trên thành lầu, binh lính sau lưng nhanh chóng chạy đến nơi rộng hơn, quân phích lịch doanh không ngừng xông lên thành. Trên cổng thành vang lên tiếng la giết kinh động tất cả mọi người trong thành. Còn trên đường mọi người mau chóng trở về nhà tránh nạn. Một khắc trước đường phố còn náo nhiệt vô cùng trong nháy mắt trở nên quạnh quẽ. Hoàng Lương huyện lệnh La Sa mặc dù là huyện lệnh, nhưng bình thường cũng rất ít đến huyện phủ. Dù sao nếu có bất luận sự việc gì cũng đều có người phía dưới xử lý. Bởi vì ngoại trừ thân phận là Hoàng Lương huyện lệnh, hắn còn có một thân phận khác, La Gia gia chủ. Tiếng la bên ngoài tường thành kinh động đến La Sa khiến hắn sợ run cả người, nhanh chóng chạy vào hậu viện cha, làm sao bây giờ trong hậu viện dưới tàng cây hòe. Lão nhân ngồi an tĩnh nhìn La Sa vội vàng xông tới, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào, đáy mắt hiện lên một sự thất vọng. Làm việc dễ kích động, không có chủ kiến, không đủ quyết đoán. Nếu như không phải còn có mình thỉnh thoảng để mắt tới, chỉ sợ La Gia đã sớm suy bại hoàn toàn trong tay hắn. Lão nhân nhắm mắt lại, thật lâu ai thán một tiếng ngươi đến tìm những người tấn công kia. Nói với họ La Gia ta nguyện hàng, chỉ cần bảo đảm an nguy cho La Gia là được. La Gia vội vàng nói cha, người không xuất thủ diệt địch sao, người xuất thủ nhất định có thể loại bỏ những tên địch xâm chiếm này. Lão nhân lắc đầu, đứng dậy đi vào nhà làm theo lời ta nói. Còn nữa, gần đây người tu luyện rất nóng vội. Thanh âm không lớn, nhưng truyền vào tại La Gia rất rõ ràng. La Sa kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, ngực dậy lên một trận khó chịu. Thật lâu sau đó phun ra một ngụm lớn máu đen. Nghe tiếng bước chân La Sa dần dần đi xa, sắc mặt lão giả không hề bận tâm. Một lúc sau thở dài một hơi, nếu La Sa bình thường không thua kém thì lần này nói gì hắn cũng phải tranh thủ một cơ hội. Dù là liều cái thân già này cũng phải cho con của hắn một tương lai, bởi vì hắn chỉ có một con trai độc nhất, lại thêm khi về già mới có con, cho nên đối với La Sa hắn yêu thương vô cùng. Nhưng biểu hiện bình thường của La Sa làm cho hắn quá thất vọng. Lão nhân sắc mặt sầu khổ, trong mắt buồn sầu thật sâu. La Sa muốn làm gia chủ, lão đã để hắn ngồi lên vị trí này, La Sa muốn làm huyện lệnh. Lão cũng tận lực để có được vị trí này cho hắn. Nhưng lần này lão không còn dám để La Sa làm bừa, vị trí bá chủ thiên hạ có ai không muốn ngồi lên, nhưng con của mình có mấy phần năng lực hắn rất rõ ràng. Muốn tranh đoạt vị trí đó thật sự quá khó, không có năng lực, không có sức mạnh coi như ngồi được lên vị trí đó cũng sẽ không vững chắc. La Sa với chút bản lĩnh ấy mà muốn đi tranh bá thiên hạ trong khoảnh khắc sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Chút vốn liếng của La Gia còn chưa đủ cho người khác nhét kẽ răng. Cúi đầu nhìn xuống đôi tay già nua của mình một chút, nếp gấp như khe rãnh. Bóng lưng lão nhân ngồi trong phòng cực kỳ rộng lớn, cơ thể cao tuổi như một ngọn núi lửa đã tắt, đã từng trải qua huy hoàng, bây giờ có rất ít người biết được lịch sử huy hoàng ấy. Tướng quân xin dừng tay, La Gia chúng ta nguyện hàng, có chuyện gì từ từ nói. La Sa lao ra từ góc đường, nhưng cũng không dám tới gần, chỉ dám ở phía xa lớn tiếng gọi. Đao trong tay đại quan đang chuẩn bị chém tới chợt ngừng trên không trung. Tướng lính đang đứng đối diện quan thắng may mắn trốn được một mạng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mùi khai từ nơi đũng quần truyền ra. Sắc mặt quan thắng khinh bỉ nhìn đám người này, quả nhiên là quan như nào vinh như vậy. Một bên khác Tần Minh hứng khởi. Nghe thấy địch nhân đầu hàng, lang nha bổng trong tay hung hăng đập xuống phía dưới. Binh sĩ trước mắt xương vai bị dập nát kêu rên ngã xuống. Những người khác trông thấy Tần Minh bạo ngược như thế, sắc mặt đều hoảng sợ lui lại. Nhớ tới mệnh lệnh của phòng huyền linh, hai mắt quan thắng nhắm lại, như một thanh đao lạnh lẽo đâm vào đáy lòng La Sa. La Sa lùi lại hai bước. Quan thắng ngạo nghễ nói, ta có ba điều kiện. Thứ nhất, La Gia các ngươi nhất định phải đầu hàng chúa công ty. Thứ hai, vị trí huyện lệnh Hoàng Lương huyện nhất định phải giao ra trong hôm nay. Điều kiện thứ ba, thái thượng trưởng lão La Gia La Vũ nhất định phải theo quân ta. Trước hai điều kiện đầu La Sa mặt không biểu tình, nhưng tới điều kiện cuối mặt hắn biến sắc. Cái gì? Bởi vì thái thượng trưởng lão của La Gia La Vũ chính là cha ruột của hắn không được. La Sa dứt khoát cự tuyệt. Đúng là hắn không có năng lực, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc, cũng không có nghĩa là hắn không biết ai đối với hắn tốt. Phụ thân có thể nói là người đối tốt với hắn nhất trên thế giới, hắn sao có thể để phụ thân của mình đi làm con tin? Qua nhiều năm như vậy hắn đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Ngay cả vị trí tộc trưởng nếu chỉ dựa vào năng lực của hắn thì tới nghĩ hắn cũng không thể ngồi lên vị trí này. Chỉ là bởi vì năm đó lúc tuyển ra vị trí tộc trưởng phụ thân hắn đã ra mặt mới có thể để hắn có được vị trí này. Mặc dù chưa từng nói qua bất kỳ điều gì, nhưng đáy lòng hắn lại rất sáng tỏ. Như sớm đã biết La Sa sẽ cự tuyệt, thần sắc quan thắng không thay đổi. Quả nhiên như phòng quân sự dự liệu, cái tên La Sa này mặc dù nhu nhược vô dụng nhưng rất trọng tình trọng nghĩa, ngược lại khiến quan thắng coi trọng hắn một chút. Ngươi có thể trở về hỏi ý kiến phụ thân ngươi, ta cho ngươi một canh giờ. Quan thắng nói. Trang 75-2. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 149 Phiên Thiên Thủ La Vũ Mở Ngoặc Tròn Hai Đóng Ngoặc Tròn. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 149 Phiên Thiên Thủ La Vũ Mở Ngoặc Tròn Hai. La Sa hậm hực không nói gì, chuẩn bị quay người rời đi thì sau lưng truyền tới một thanh âm trầm thấp mà hùng hồn. Không cần suy nghĩ nữa, La Gia chúng ta đồng ý. Cơ thể La Sa chấn động, thanh âm này hắn nghe rất nhiều năm, sớm đã vô cùng quen thuộc, là thanh âm của phụ thân hắn. La Vũ quay đầu lại, La Sa kinh động nhìn lão nhân đứng sừng sững trước mắt, bóng lưng thẳng tắp như phong, bả vai rộng lớn như một ngọn núi nặng nề đứng thẳng, lông mi mặc dù đã điểm bạc, nhưng lờ mờ có thể thấy được trong đó chưa từng cam chịu. Lão nhân từng bước đạp về phía trước, La Sa chỉ cảm thấy trước mặt là một ngọn núi cao nguy nga vô cùng. Đây là phụ thân của mình sao? La Sa cực kỳ chấn động. Không cách nào tưởng tượng được một lão nhân trong mắt mình cao tuổi vô cùng, mỗi ngày luôn ở trong hậu viện uống trà sống qua ngày lại có được khí thế kinh khủng như vậy. Cái gì mà thần tàng cảnh? Đều là gạt người, thần tàng cảnh há có thể có uy thế cỡ này? Đây ít nhất cũng là linh thần cảnh. La Sa cũng đột nhiên hiểu ra vì sao phụ thân trong tộc lại có uy tín như thế. Lúc ấy trong tộc phần lớn người đều phản đối, Nhưng sau khi phụ thân ra mặt chỉ nói một câu nói, để hắn làm tộc trưởng, nếu không được ta đến khiêng, sau đó tất cả lão nhân trong tộc toàn bộ trầm mặc, kìm xuống tiếng phản đối, trực tiếp đồng ý cho La Sa đảm nhiệm vị trí tộc trưởng. La Sa trầm mặc cười khổ, mình nhiều năm như vậy vẫn luôn có phụ thân làm chỗ dựa, ngay cả lần này cũng là phụ thân đứng ra vì mình cùng La Gia vượt qua kiếp nạn này. Thần sắc Quan Thắng nghiêm nghị nhìn lão nhân đang nhanh chân đạp tới. Mặc dù tóc đã bạc trắng, nhưng khí thế kinh khủng như vậy không cách nào làm cho mọi người cảm thấy giống như những người cao tuổi khác. Hắn nghĩ tới lời nói mà Phòng Huyền Linh nói với hắn, rằng hắn nhất định phải cẩn thận với vị lão nhân của La Gia, ngàn vạn lần đừng xem thường. Nam Bình huyện phủ, Phòng Huyền Linh trầm mặc nhìn về hướng Hoàng Lương huyện. Lão nhân Hoàng Lương huyện đó đã qua mặt tất cả mọi người trong Yến quốc, nếu như không phải có ký ức của Hà Mặc, e rằng sẽ không ai biết được trong Hoàng Lương huyện lại ẩn giấu một cao thủ như vậy. Phiên Thiên Thủ La Vũ, một thần thoại Yến quốc, một trận chiến của ba linh thần cường giả. La Vũ sải bước đi về phía Quan Thắng, giọng nói trầm thấp, ta có thể tiếp nhận lời mời của các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải để ta thấy giá trị của các ngươi, tiếp một quyền bất tử của ta, ta sẽ đồng ý đảm nhiệm cung phụng chiến ý. Quan Thắng nghiêm nghị, lưới đao yên nguyệt đao lưu chuyển, mời. La Vũ trầm mặt không nói gì, bỗng nhiên đứng nguyên tại chỗ, đấm ra một quyền, tiếng ầm ầm như sấm sét nổ vang, không khí trước mặt La Vũ phát ra mấy tiếng nổ liên tiếp, khí huyết vô cùng mạnh mẽ đè ép không khí thành một quyền ấm trong suốt, giống như đạn pháo ra khỏi nòng. Quan Thắng chỉ cảm thấy có một ngọn núi sắp va vào mình, trong quyền ấm trong suốt vô cùng bình thản lại ẩn chứa một thế lực sâu thẳm, một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Một quyền vô cùng mạnh mẽ của La Vũ đã kích thích lông tơ toàn thân Quan Thắng dựng ngược lên, một cảm giác nguy hiểm, khí huyết vận chuyển cao độ, gương mặt đỏ bừng, nhanh chóng chém đại đao trong tay ra, ánh đao màu xanh vô cùng cuồng bạo ùn ùn kéo đến. Quyền ấm hư không tiếp xúc với ánh đao màu xanh vỡ vụn, cuối cùng quyền ấm đánh vào yên nguyệt đao. Lưới đao yên nguyệt đao cuốn thành một lỗ hổng, Quan Thắng chỉ cảm thấy hai tay nắm chặt yên nguyệt đao đang run lên, suýt chút nữa đã không cầm được, lùi về sau mấy bước. Ngực quay cuồng một trận, đè nén máu tươi đang dâng lên trong cuống họng, Quan Thắng chỉ cảm thấy một mùi máu tanh trong cuống họng. Đáy mắt La Vũ hiện lên vẻ khác lạ. Nếu ông không nhìn lầm, tu vi của tiểu bối mặt đỏ trước mắt này chỉ mới vào thần tàng mà thôi, thế mà có thể tiếp được một chiêu của mình, hơn nữa chỉ bị thương nhẹ. Chẳng lẽ mình già thật rồi sao? Lạ Vũ hơi cô đơn nghĩ ngợi. Sau đó lấy lại tinh thần, khẽ quát, ta nói lời giữ lời, nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, vậy ta sẽ đảm nhiệm khách khanh có gì đâu chứ. Bạch Vũ cho thủ hạ anh hùng giao phó quyền hạn triệu hoán của binh chủng, như vậy binh chủng có thể tương ứng với anh hùng trực tiếp triệu hồi xuất thí. Viên Sùng Hoán đã tu luyện nhiều ngày trong huyện Nam Bình, sớm đã tu luyện đến thần tàng cảnh, đột nhiên trong đầu truyền tới một giọng nói uy nghiêm bá đạo, có thể triệu hoán Quan Ninh Thiết Kỵ, trước mắt có thể triệu hoán với số lượng là 3.000 người. Vẻ mặt Viên Sùng Hoán kích động bật dậy, phòng quân sự, ta có thể triệu hoán Quan Ninh Thiết Kỵ. Về mặt Phòng Huyền Linh tươi cười, vậy thì chúc mừng Viên tướng quân. Viên Sùng Hoán kích động chắp tay nói, Viên mỗ có bản lĩnh về phương diện thống binh tác chiến, trước đây phòng quân sự không điều động ta xuất chiến, Viên mỗ có thể lý giải, nhưng lần này ta hy vọng phòng quân sự có thể cho ta một cơ hội để xuất chiến. Phòng Huyền Linh có chút do dự, bởi vì chỉ có 3.000 Quan Ninh Thiết Kỵ, mà Viên Sùng Hoán cũng không phải mãnh tướng có sở trường dùng vũ lực, chỉ có thể đảm nhiệm chỉ huy. Viên Sùng Hoán thấy Phòng Huyền Linh có chút do dự, chắp tay khẽ nói, Sùng Hoán mong lập quân lệnh trạng, trong vòng một ngày nhất định sẽ phá huyện Tùng Dân. Phòng Huyền Linh nhìn chằm chằm Viên Sùng Hoán một hồi lâu, ánh mắt kiên định, gật đầu tiếp nhận, được, nếu Viên tướng quân có lòng tin như thế, vậy ta sao có thể làm một ác nhân được. Nhìn bóng lưng rời đi của Viên Sùng Hoán, ánh mắt Phòng Huyền Linh thâm thúy, Nghĩ đến nội dung trong huyết thư, chúa công bảo mình sử dụng phép khích tướng với viên sùng hoán, không khỏi lắc đầu cười khổ, xem ra không cần sử dụng phép khích tướng, chiến ý viên tướng quân vang dội như thế, căn bản không cần sử dụng phép khích tướng. Ngoài huyện thành Nam Bình, viên sùng hoán một thân một mình ra khỏi thành, đi đến một rừng cây vắng vẻ, sau khi chắc chắn không có người theo dõi, đáy lòng mới mặc niệm triệu hoán quận Ninh Thiết Kỵ. Một trận triệu hoán khổng lồ dâng lên khỏi mặt đất, hào quang lóe lên, 3.000 kỵ binh toàn thân thiết giáp, trên người được trang bị cường cung kính nỏ, cầm trường thương trong tay xuất hiện tại chỗ. Không có một chút âm thanh nào, ngay cả ngựa cũng yên tĩnh đứng tại chỗ, giống như 3.000 bức tượng điêu khắc. Đáy lòng viên sùng hoán bỗng dâng lên một cỗ hào hùng, đây chính là quan Ninh Thiết Kỵ của ta, đây chính là kỵ binh vô địch của ta. Trang 76-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 150 quan Ninh Thiết Kỵ. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 150 quan Ninh Thiết Kỵ xoay người leo lên ngựa, không cần nhiều lời, viên sùng hoán vung tay lên, 3.000 quan Ninh Thiết Kỵ theo sát phía sau, không cần hỏi đi tới đâu, cũng không cần biết đi làm gì, quan Ninh Thiết Kỵ chỉ cần lặng lẽ đi theo tướng quân là được. 3.000 tên kỵ binh lao vùn vụt trên quan đảo thẳng đến huyện Tùng Dân, một đường chạy cấp tốc. Sát khí quân đạo trên đỉnh đầu kỵ binh không ngừng cuồn cuộn, bốc hơi, cuối cùng hóa thành một quả trứng, vỏ trứng vỡ vụn, một con hùng ưng từ bên trong bay ra, tiếng kêu bén nhọn chín tầng mây, từng lông vũ bén nhọn sắc bén như đao, bên mép lông vũ màu nâu xám là từng tầng hoa văn màu vàng kim nhạt, ánh mắt sắc bén như đao, lông vũ trắng như tuyết trên đỉnh đầu đón gió tung bay, tiếng kêu thanh thủy của chim ưng lọt vào tai. Dương cánh bay lượn, từng tầng vòng sáng màu đen bạc vờn quanh người quan Ninh Thiết Kỵ. Giống như có được một tầng gia trì, tốc độ của quan Ninh Thiết Kỵ lập tức tăng tốc, chạy nhanh như gió, kình ngựa dưới hông cao lớn cường tráng, hai chân giẫm lên mặt đất, trên mặt đất thường xuyên bị giẫm lên mà hình thành nhiều chiếc hố. Nếu như quan sát kỹ có thể phát hiện kình ngựa dưới hông quan Ninh Thiết Kỵ có điểm khác biệt với cẩu ngựa Hoa Hạ. Mỗi con ngựa đều cao hơn 2 mét, thân dài gần 4 mét, cả người đầy cơ bắp, lúc chạy bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ chập trùng lên xuống tràn đầy vẻ đẹp dương cương. Ngựa thuần một màu đỏ thấm liệt mã trải qua hệ thống gia trì tiến hóa, những liệt mã dưới hồng này không hề thua kém hơn một số dị thú bình thường, có thể làm cho quan Ninh Thiết Kỵ mạnh mẽ hơn. Trên cổng thành huyện Tùng Dân, rõ ràng có thể nghe thấy một tiếng nổ vang ầm ầm, giáo uy trấn thủ cổng thành cảnh giác hô to, để binh sĩ bên dưới đóng cổng thành, bách tính đang ra vào thành trông thấy cổng thành sắp đóng lại, vội vàng tranh nhau chạy vào thành, nhưng lại bị mấy thanh trường mâu tỏa ra sự lạnh lẽo chặn ở bên ngoài. Tiếp theo tiếng ầm ầm trầm thấp, cổng thành được đóng chặt lại. Vẻ mặt giáo ấy ngưng trọng, cũng không biết rốt cuộc hành động lần này của mình là đúng hay sai, nếu như không có vấn đề gì, chỉ sợ mình không thể tránh khỏi việc bị trách phạt. Ầm ầm phía cuối đường chân trời, cát bụi đầy trời cuốn lên, một đoàn kỵ binh mấy ngàn người như dòng lũ cuồn cuộn từ đó xông tới địch tập kích kẻ đến không có ý tốt, giáo ấy cao giọng la hét. Vẻ mặt viên sùng hoán ngưng trọng, đôi mày như đao nhíu chặt lại, gần như có thể hình thành một chữ xuyên, trong mắt tuôn ra tinh quang mãnh liệt, phong thì trận theo mệnh lệnh của viên sùng hoán, bộ phận ở giữa quan Ninh Thiết Kỵ nhanh chóng kéo dài, sau đó hai cánh co vào phía sau, hình thành một thanh đao nhọn vô cùng sắc bén. Trên bầu trời hùng ưng huyết dài một tiếng, cánh giang rộng bay lượn trên chân trời, cuồng phong bị xé rách. Nhanh chóng phong bạo một vòng sáng màu xanh theo tiếng thét của viên sùng hoán cao giọng thét dài, quân đạo thần thông viên sùng hoán bao trùm cả đoàn quân quan Ninh Thiết Kỵ binh, trận thần thông của viên sùng hoán đã được gia trì, tốc độ của quan Ninh Thiết Kỵ càng tăng vọt hơn mấy lần, gần như hóa thành một đạo huyễn ảnh màu đỏ, tất cả vũ khí trong tay quan Ninh Thiết Kỵ cũng được một trận phong bạo không ngừng xoay tròn, xé rách mọi thứ bao trùm. Phong Cực thấy mình ngày càng tới gần tổng thành, trường thương trong tay Viên Sùng Hoán vung lên, quân đạo thần thông phá trận thương, quân hồn thần ung bay lượn trên bầu trời hóa thành một đạo lưu quang hóa vào trong Quan Ninh Thiết Kỵ, sau đó truyền lại cho Viên Sùng Hoán ở phía trước đội ngũ. Trường thương chín chuôi toàn thân màu xanh trắng được phong bảo ngưng kết thành, đang điên cuồng xoay tròn trước mặt Viên Sùng Hoán, phong cương sắc bén có thể vỡ vụn sắt đá. Hô mang theo tiếng rít, tốc độ lao về phía trước của chín chuôi phong cực phá trận thương nhanh hơn Quan Ninh Thiết Kỵ vốn chạy tại chỗ, hóa thành chín đạo cầu vồng xanh trắng oanh cửa thành ầm ầm sụp đổ, mảnh vỡ cửa thành bắn ra làm một loạt binh sĩ phía sau bị thương. Bắn tên giáo ấy quát lớn. Trên cửa thành cung thủ nhao nhao kéo cung tập kích, căn bản là không cần nhắm chuẩn, cũng không kịp nhắm chuẩn vì tốc độ của kỵ binh phía dưới quá nhanh, chỉ kịp bắn ra một lượt mũi tên thuần sắt hướng xuống phía dưới chiết xung, nhưng khi vừa mới tiếp xúc đến Quan Ninh Thiết Kỵ đã vặn vẹo bắn sang hướng khác. Cuối cùng kể cả có mũi tên bắn trúng Thiết Kỵ cũng chỉ là vượt qua thiết giáp trên người. Như một ngọn lửa nóng bỏng, Quận Ninh Thiết Kỵ từ cửa thành vật thẳng lên. Ven đường tất cả những vật ngăn cản đều trong nháy mắt bị đánh vỡ nát, có quân địch đào thoát không kịp tự dưng trở thành thứ ngăn cản trước quân Thiết Kỵ bụt bụt ngay lập tức bị dìm vào trong dòng lũ kỵ binh. Chờ sau khi kỵ binh rời đi đã không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ còn mấy bãi cho bụi cùng bùn đất phủ kín. Hỗn láo, một bên phía trên nóc nhà vang lên tiếng hét lớn, sau đó khí thế từ đó bộc phát ra, gạch ngói tầng tầng vỡ vụn, đao cương màu vàng nhạt cuốn tới. Một bên khác, một thanh trường thương hỏa diễm cũng phá không khí chém tới. Đây là hai tên trưởng lão hoàng gia của Tùng Dân huyện. Hỏa diễm thương Hoàng Long, Hoàng Ngọc đao Hoàng Hổ ở địa giới Tây Bắc mang uy danh hiển hách. Quân đạo thần thông bảo phong thiên thuẫn. Quanh Quan Ninh Thiết Kỵ bỗng nhiên phát ra một luồng sức mạnh như lá chắn, bao bọc lấy cả người cả ngựa, đao cương đánh trúng lá chắn ấy trong nháy mắt liền bị xé rách thành từng mảnh. Thần sắc Viên Sùng Hoàn lạnh lùng, kéo cung 3000 Thiết Kỵ đều nhịp thu trường thương trong tay cắm vào túi vũ khí, sau đó cầm lấy cung tên cất sẵn ở một bên dương ra kéo kẹp. Trường cung chậm rãi kéo ra. Nhắm chuẩn như cùng một người, 3000 binh trang phục giống nhau như đúc ăn ý dương bình cung trong tay đồng thời nhắm chuẩn phương hướng đao cương phát ra phía bên trên. Bắn Viên Sùng Hoán quát lên. Sưu sưu sưu, 3000 Quan Ninh Thiết Kỵ chia làm 3 lượt liên tiếp bắn ra mũi tên trong tay. Mũi tên như châu chấu dày đặc bao trùm cả một khu vực. Mặt ngoài mũi tên bao trùm một tầng phong cương xoay tròn vặn vẹo, khiến cho tốc độ không ngừng tăng tốc. Phong cương khiến cho những mũi tên bắn ra này mỗi một tên đều có sức công kích mạnh như thiên cương cảnh. Thần tàng cảnh có thể tùy ý ngăn cản một thiên cương cảnh tấn công, cũng có thể ngăn cản 10 thiên cương cảnh công kích, nhưng tuyệt đối không cản được 100 tên hay ngàn tên thiên cương cảnh. Bởi vì giữa thần tàng cảnh và thiên cương cảnh độ chênh lệch không tới mức một trời một vực như thế,